Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5494, có người tới cầu tình năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc sắc mặt ám trầm. Mặc Duẫn Kiều không giấu vết mà quan sát khởi Vũ Cận Bắc tới. Hắn cùng thường lui tới giống nhau. Thần sắc đạm mạc thả kiêu căng. Trừ bỏ đối trong phòng nhiều một cái xông loạn giả không vui cùng không kiên nhẫn ở ngoài. Không có mặt khác khác nhau. Vừa rồi nàng cùng Tư Lạc An đối thoại. Hắn hẳn là không nghe được nhiều ít đi. Tư Lạc An phản ứng nhanh chóng. Cười hì hì tiến lên. Vũ Cận Bắc, ta thề. Mặc tiểu thư là ta đã thấy mỹ lệ nhất nhất lệnh nhân tâm động nữ hài nhi. Tấm tắc. Ta phía trước làm trò tổng thống bọn họ trước mặt nói qua nói còn tính toán. Ngươi muốn hay không suy xét một chút. Hắn nói là lấy liệp báo. Cùng hắn trao đổi Mặc Duẫn Kiều sự tình. Trả lời hắn là Vũ Cận Bắc một cái tràn ngập sát khí ánh mắt. Cùng với thê lương tiếng kêu. Tư Lạc An bị trực tiếp từ ban công ném đi ra ngoài. Mặc Duẫn Kiều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vũ Cận Bắc. Thật ti em đơn giản thô bảo. Vũ Cận Bắc sắc mặt không thay đổi mà quay mặt đi tới. Người có ý kiến? Mặc Duẫn Kiều nột nột riêu một chút đầu. Không, không có. Tạm dừng một chút. Đột nhiên, nàng nhìn về phía một bên mất đi quang mang vệ tư. Cái kia, nó giống như sẽ không động. Nàng ngây ngốc bộ dáng. Khiến cho Vũ Cận Bắc sắc mặt thả chậm xuống dưới. Nó không có việc gì. Trên người hắn mặc lam sắc quân trang. Cao dài thân hình nghịch quang. Theo hắn đến gần nện bước. Nhoáng lên vừa động. Lộ ra một cổ nói không rõ yêu khí. Thực mau. Hắn ngồi vào mép giường biên. Hắn tới gần. Mặc Duẫn Kiều cả người theo bản năng đề phòng lên. Chăn phía dưới. Nàng một đôi bàn tay trắng như phấn cầm thật chặt. Nàng nỗ lực khống chế được. Bởi vì hắn tiếp cận. Nội tâm ngăn không được dùng mình. Không có làm hắn phát hiện. Hắn chuyên chú mà xem nàng một hồi. Duỗi tay. Xoa xoa nàng đầu. Ở nơi này. Còn thói quen sao? Mặc Duẫn Kiều nói. Nhà ngươi hoàn cảnh không tồi. Vũ Cận Bắc biểu tình trở nên cổ quái. Nhà ta. Chấm, Mặc Duẫn Kiều mờ mịt mà chớp chớp mắt. Không phải sao, Vũ Cận Bắc nói cho nàng. Nơi này là đế quốc trường quân đội phụ thuộc bệnh viện. Ta đem ngươi đưa lại đây. Hắn trầm mặc một chút, lại dùng nhẹ nhàng miệng lưỡi. Thiên lại ẩn chứa vô dung hoài nghi cường thế nói. Này đoạn thời gian bên ngoài không thế nào thái bình. Cho nên, ngươi tạm thời không thể xuất viện. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng phản đối. Ta không thương a, Vũ Cận Bắc ý vị thâm trường chắc chắn nói. Người có, Tổng thống mạnh mẽ muốn ngươi tiến hành máy phát hiện nói dối kiểm tra đo lường. Làm tinh thần lực của ngươi đã chịu tổn hại. Hơn nữa, làm khách Tổng thống phủ trong lúc, Tổng thống lại thất trách. Dẫn tới ngươi bị kẻ xấu bắt đi. Thể xác và tinh thần đều gặp tới rồi nghiêm trọng tổn hại. Yêu cầu tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Mặc Duẫn Kiều hỏi, nơi này là bệnh viện. Ngươi không sợ bị người cha sao? Ta đã an bài thỏa đáng. Ngươi không cần lo lắng cái này. Cho dù có người tới cha, cũng cha không được cái gì. Bởi vì hắn sớm đem người toàn bộ che ở bên ngoài. Thì ra là thế. Mặc Duẫn Kiều nháy mắt đã hiểu. Nói vậy Vũ Cận Bắc chính lấy cái này tới cùng Tổng thống nói điều kiện. Mặc Duẫn Kiều cũng không phải không biết tốt xấu người. Tốt, ta đã biết, ta sẽ phối hợp ngươi. Phối hợp ta, chấm, ngươi không phải muốn cùng Tổng thống đàm phán sao? Ta sẽ phối hợp ngươi. Làm ngươi xuất sư nổi danh. Mặc Duẫn Kiều bảo đảm. Vũ Cận Bắc khóe miệng gợi lên ý cười. Ngươi cảm thấy ta làm việc, yêu cầu lấy một nữ nhân làm lấy cớ. Mặc Duẫn Kiều không cần nghĩ ngợi mà hỏi lại. Chẳng lẽ không phải, phòng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Kỳ thật, Vũ Cận Bắc làm như vậy, chỉ là tưởng bảo hộ nàng. Bởi vì là một người trọng thương giả, liền không cần phải đi ứng phó những cái đó tới điều tra quan viên. Sẽ không đã chịu không dứt đề ra nghi vấn. 5499, cách chương.